Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Luật sư Tín, Quan Hy, ta chúc ngươi xuất môn bị xe tráng, bị chó cắn, ngươi loại này giải trí vòng u ác tính như thế nào không chết đi. Đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết, nên cổn xuất giải trí nhân là ngươi. Quan Hy nhìn Đạn Mạc. Mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn như biểu tình coi như bình tĩnh. Nội tâm đã sớm đem Mã Thiên Như ân cần thăm hỏi cái biến. Nàng mấy ngày nay nghĩ hôm nay buổi tối cùng Cửu gia chuyện tình. Không có phần ra tâm thần tìm Mã Thiên Như báo thù. Nàng cư nhiên lại dám trái lại nhạ nàng. Thúc khả nhẫn, tàu cũng không khả nhẫn rất. Bất quá việc cấp bách, trước làm sáng tỏ đi. Quan Hy nhẹ nhàng hấp khí. Lại chậm rãi phun ra, nàng xem màn ảnh, phấn nộn khóe môi câu ra một chút nhu nhược tươi cười. Nói, các vị fan bằng hữu buổi tối hảo, ta là Quan Hy, hôm nay khai này trực tiếp, là muốn giải thích một chút Mã Thiên Như trước bối đêm qua phát kia thiên văn vẻ chuyện tình. Còn giải thích cái gì? Quan biểu ngươi chính là cái tiện nhân, cổn xuất giải trí vòng, cổn xuất giải trí vòng. Quan biểu đi tìm chết, quan tiện nhân đi tìm chết. Quan Hy vừa mở miệng nói chuyện, Đạn Mạc lên ngựa thượng liền nhất đại phiến nhắn lại, tề xoát xoát toát ra đến, đều là ác độc lời nói mắng Quan Hy. Quan Hy đối này nhắn lại làm như không thấy, tiếp tục nói, về Mã Thiên Như trước bối phát văn, bên trong có mấy điểm ta muốn làm sáng tỏ một chút. Thứ nhất, nhất thế khuynh thành ngọc giao nhân vật. Ta cũng không có đi cửa sau. Ngọc Giao này nhân vật, là ta lúc ấy cùng những người khác cùng nhau thi kính. Đường đường chính chính lấy đến thủ. Thứ hai, về ta bị bao dưỡng chuyện tình, lại lời nói vô căn cứ. Ta cũng không có kim chủ, cũng không có bị tiềm quy tắc. Tựa như ta phía trước ở khoái hoạt nhạc thoải mái nói. Ta phía trước vẫn làm võ thay, chưa từng có cùng bất luận kẻ nào có gì không thể gặp quang quan hệ. Về Mã Thiên Như trước bối đối ta tự dưng lên án. Rất nhanh, sẽ có luật sư Tín đưa đạt nàng nơi đó. Hôm nay ta muốn nói, chính là này đó, cảm ơn mọi người, ấn mộ nhất huân cách nói. Quan Hy chỉ cần đem sự tình nói rõ ràng là có thể. Mặt sau công ty đến vận tác, luật sư Tín đương nhiên cũng là hội ký. Màn hình thượng tự nhiên vẫn là một mảnh chửi rủa tiếng động. Thậm chí mắng so với phía trước ác hơn, số lượng không nhiều lắm Quan Hy fan thay nàng phát ra tiếng duy trì. Rất nhanh cũng bao phủ tại kia chút ác độc chửi rủa chung. Quan Hy, đi tìm chết ngươi đi tử, cư nhiên còn dám nói cấp cho như tỷ ký luật sư Tín. Ngươi không chết tử tế được, ngoặc kép, gặp qua không biết xấu hổ nữ nhân, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Dám làm không dám thừa nhận, ngươi dám phong sát Thiên Như, hiện tại như thế nào không dám thừa nhận, ngươi phía sau kim chủ không cử ngươi, ngoặc kép, bị thảo sao sao tiện nhân, cẩu ngày, ngoặc kép chấm chấm, phi thường khó nghe mắng chửi người mà nói đều đi ra. Thượng Hoàng giải trí công ty một gian văn phòng máy tính. Bạch Tiểu Mễ nhìn trực tiếp gian. Nhịn không được xin giúp đỡ giống như nhìn về phía mộ Nhất Huân. Mộ, Nhất Huân, này làm sáng tỏ thật sự hữu dụng sao? Trên mạng những người này thật sự thực quá phận, rõ ràng không biết phát sinh sự tình gì liền mắng hi hi. Hôm nay hẳn là làm cho hi hi cùng đi đến công ty. Hiện tại hi hi chính mình nhìn đến này đó, không biết nên có bao nhiêu khổ sở, mộ Nhất Huân đứng. Một thân màu đen chức nghiệp trang, trên mặt hắn không có gì biểu tình, chỉ nói, nàng không có cảm tình như thế nào hội khổ sở. Bạch Tiểu Mễ không có nghe rõ ràng, cái gì, mộ Nhất Huân thản nhiên nói, không có gì, dừng một chút, nàng xem hướng ở một bên Tống Cùng, phân phó nói, Tống Tổng, chúng ta bên này thủy quân cũng có thể bắt đầu mang tiết tấu, là Huân Tiểu Thư. Ta lập tức liền phân phó đi xuống, Tống Cùng nói xong. Cầm lấy di động yếu gọi điện thoại cấp quan hệ xã hội bộ nhân. Hết chương.